Lớp học kinh dị, chương 71, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lucy ra ngoài chạy bộ tập thể dục thì thấy một đống người đang bu lại nơi bảng tin có chuyện. Theo bản tính tò mò, Lucy cũng chen chân vào. Thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, không bao lâu cô đã đứng trước bảng tin và thực sự hoảng. Đôi môi run rẩy, mặt tái xanh lẩm bẩm, cái gì đây? Trước bảng tin dán lên một tờ giấy A4 ghi rõ từng chữ một. Lệnh truy nã, con gái chủ tịch tập đoàn, và 29 đứa bạn cùng lớp. Đặc điểm nhận dạng, 30 đứa học sinh ngoại quốc ước chừng 18 tuổi. Xin lỗi các độc giả, tôi quên mất tên công ty nhà Annie rồi. Cái, chết con bà nó, tính sang đây đi du lịch chứ đâu phải làm cái lệnh truy nã. Về thông báo lại thôi. Lucy xoay bước, lấy mũ trên đầu đội thật thấp xuống che đi đôi mắt. Gắn tai nghe lên tai bật nhạc lên và chạy về chung cư. Mấy đứa, xảy ra chuyện rồi, chúng ta bị truy nã rồi. Lucy hốt hoảng kể lại nội dung của lệnh truy nã. Biết lâu rồi bà nội. Thay đồ đi, đi xử con Jenny luôn rồi còn về nước. Annie phe phẩy cái quạt giấy. Kế hoạch như vậy, rồi thế này. Thế kia, đồng ý, duyệt, cả đám búng ngón cái về phía Annie. 4 giờ chiều ngày hôm ấy, cứu, cứu tôi, tiếng kêu la thảm thiết của Jenny vang lên, ngay sau đó đã bị bịt lại bởi cuộn băng keo màu xám. Phù, bắt cóc nhỏ này khó hơn tao tưởng, heo đập tay mấy cái thơ dài, khiêng lên xe, à quên, châm thuốc mê đi, mà khoan, sao từ đầu không châm thuốc mê? Một đứa khác ôm mặt như sực nhớ ra, ở ha, mấy đứa còn lại mặt ngu nhìn nhau, nói nhiều, châm xong rồi thì khiêng lên đi, heo liếc mấy cái rồi quay lên hàng ghế lái, đúng 5 giờ chiều có mặt tại một căn nhà kho, xin kính thưa quý vị, rất cảm ơn hôm nay quý vị đã ghé thăm, hôm nay, chúng ta sẽ chơi trò bạo, ngược, Văn đứng trên bục cao nhìn xuống 29 đứa học sinh. Mỗi đứa đeo một cái mặt nạ tưởng như một tổ chức ngầm. Hoan hô, cả khán đài mặc dù có 29 con người nhưng tiếng vỗ tay và la hò rất to. Chấm, đương nhiên, bởi vì có loa phụ họa mà. Nào, xin quý vị hãy chiêm ngưỡng vật hiến tế lần này. Văn xòe tay qua bên trái. Tức thì cái màn nước vén lên, lộ ra một thân thể mảnh khảnh, trắng trẻo, đôi mắt mang sự sợ hãi. Mồ hôi đầm đìa, lệ rơi giàn giụa, đúng rồi, đó là Jenny, lại một tràng pháo tay vang lên, và trò chơi có thể lệ như sau, các vị bốc thăm từng con số, ở trên đây có hai bảng quay hình tròn, bảng quay thứ nhất là quay con số, trùng số với vị nào thì mời vị ấy lên quay bảng thứ hai này ghi 10 cách bạo vật hiến tế, và bây giờ, tôi xin bắt đầu. Văn giới thiệu xong thì quay bảng đầu tiên, mời số 10, trời, hên quá, một nhỏ chạy lên với nụ cười tươi rói. Xin mời, Văn xòe tay chỉ đến bảng thứ hai. Chấm, vâng, vậy là chúng phi dao. Chúng tôi có 12 con dao. Xin mời vị số 10 bịt mắt lại và phi dao vào vật hiến tế. Văn cười híp mắt, Jenny giãy giụa nhưng không tài này nhúc nhích được. Bạn số 10 đã chuẩn bị xong, cầm con dao, giơ cao tay và phóng thẳng đến Jenny, đôi mắt mọi người rất mong chờ nơi mà con dao sẽ đáp xuống. Chặt, Văn hô to, con dao cách vành tai trái Jenny 2 cm, tất cả hứng thú biến mất, bạn số 10 lại cầm dao, giơ tay phi cái thứ hai. Chấm, chặt, Văn hô lần nữa, lần này lại nhỉnh lên trên đầu chút đỉnh. Cái thứ ba chặt, cái thứ tư sượt qua má, những giọt máu rơi tí tách trên sàn. Và cái thứ năm, Jenny hét lên kinh hoàng. Làm ơn tha cho tôi. Hu hu, nhỏ khóc hét dữ dội. Rên rỉ cầu xin tha mạng. Vai phải, Văn hô rỗng rạc, đúng vậy, lần này cao dao cắm thẳng vào cái vai trơn nhẵn bóng. Trắng mượt mà của Jenny. Máu lại tiếp tục rơi xuống đất càng ngày càng nhiều. Có thể thấy xung quanh con dao, vùng thịt đã bị tím tám lại như người chết. Đôi môi Kenny còn run bần bật, nước mắt chảy thành dòng. Khán đán lại vỗ tay. Lần này con có nhạc phụ họa. nhỏ số 10 lấy tay quẹt mũi và tiếp tục ném. Chặt, chặt, vành tai bên phải, chặt, cái cuối cùng, trúng đi, khán giả vẫn còn đang hào hứng. Nhỏ số 10 lần này làm động tác rất đẹp, nhẹ nhàng như bông lụa, nhưng mang chút mạnh mẽ. Phập, á, một tiếng la thất thanh to lớn vang lên, sau đó là chàng khóc lóc kêu la thảm thiết, và sau đó im phăng phắc, con dao cắm ngay con mắt bên phải của Jenny, đôi mắt đã mang màu đỏ thẫm của máu. Từng dòng chảy xuống như một dòng thác nhỏ. Màu tanh đã bắt đầu bốc lên. Sau 5 phút, Jenny đã ngất xỉu nhưng đôi mắt lên trợn trắng xóa. Đôi môi mở rộng, bọt mép sùi lên tùm lum. Hết, xin mời số 10 về chỗ. Chúng tôi xin được phép quay tiếp. Mời số 11, Van, ha ha, lần này để Lucy tỏa sáng. Lucy bước lên, mời số 11 quay. Van, lần này là tắm rửa nội dung như sau. Treo hai tay vật hiến tế lên đầu dây thừng. Người kia sẽ cầm đuôi dây. Thả ra, vật hiến sẽ rơi vào bể máu và xác giữa. Có tổng cộng 10 cái bể đều được che lại bằng khăn đen. Trong đó có 7 cái là lỗi và chỉ duy nhất 3 cái là thật. Nạn chỉ có 5 lần chọn lựa. Xin mời, hơi chán đó, Lucy than vãn. Vậy để tăng thêm tính thuyết phục. Chúng tôi xin thả vào hồ 5 con cá hồ. Văn cười ma mãnh, khoan đã, làm sao cho nhỏ tỉnh dậy đi. Tạt nước đi, một người giơ tay phát biểu ý kiến. Ý kiến hay, tạt nước đi, Văn phất tay, tức thì có hai người mặc đồ đen bước ra cầm xô nước hất vào mặt Jenny. Hiệu quả ngay lập tức, Jenny hoàng hồn tỉnh lại. Cách chương.